Vương quốc màu xám, chương 57, C57, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 119 Siwin, ánh sáng trong phòng yếu ớt, Yến Tiểu Phi cảm thấy mình đang say rồi. Tần Thái chậm rãi cởi quần hắn ra, hắn có chút chấn kinh, đè tay Tần Thái xuống. Tần Thái ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn, sau một lát hắn lại nhẹ nhàng buông ra. Rốt cuộc cũng chỉ mới 17 tuổi. Lại luôn ở trên núi nên quá dễ bị lừa. Tần Thái biết việc sẽ thành. Cô cởi quần lót Yến Tiểu Phi ra, thứ kia trông cũng không tệ. Nhưng không thể so với Đàm Tiếu hay Sa Ưng, với Bạch Cập thì lại miễn bàn. Tần Thái nhẹ nhàng xoa nắn, lại nghĩ đến poster kia, thật tiện nghi cho tiểu tử ngươi. Yến Tiểu Phi chưa từng trải qua sự kích thích này thế nên hắn chịu không nổi. Địa vị Yến Trọng Hoan ở trật tự không tầm thường. Cho nên lựa chọn đệ tử thân truyền là ngàn chọn vạn tuyển. Tâm tính Yến Tiểu Phi đơn thuần, Yến Tiểu Phi lại được dạy dỗ nghiêm khắc nên Yến Trọng Hoan nào cho hắn nếm thử chuyện này. Tần Thái xoa đến khi nó đứng thẳng lên, Yến Tiểu Phi kêu hừ hừ nhẹ đong đưa theo. Tần Thái thích đùa dai, trước xoa cho hắn ra đã. Yến Tiểu Phi cần tay cô, ánh mắt như đang khẩn cầu. Hắn vừa thở hổn hển vừa muốn duỗi tay đến quần Tần Thái. Tần Thái tính đi tính lại nhưng đã quên lúc hồn phách hấp dẫn nó giống như nam châm vậy. Không chỉ một phía Yến Tiểu Phi chịu tác động, lúc gần gũi hắn, tâm cô có chút sao động. Dáng người Yến Tiểu Phi rất tốt, học huyền thuật không chỉ học tâm pháp mà còn phải kết hợp với thể năng. Thể lực không tốt thì sao có thể đánh lâu dài với yêu ma quỷ quái. Cho nên thứ trong quần cô cũng đứng dậy, Tần Thái lột sạch quần áo Yến Tiểu Phi, lướt mắt nhìn kỹ hắn. Cơ bắp rắn chắc. Tỷ lệ cân xứng, da thịt trắng noãn. Tần Thái học theo cách khiêu khích của Đàm Tiếu, chốc lát liền có phản ứng. Tựa như đáp lễ Tần Thái, tay Yến Tiểu Phi vuốt ve cơ ngực cô, sau đó chậm rãi hướng xuống dưới, cởi thắt lưng cho cô. Tần Thái cảm thấy thân thể này đã có phản ứng. Từ lúc biết thuật đến nay, cô thường xuyên nhập vào thân thể đàn ông, nhưng chuyện này là lần đầu tiên. Tần Thái cho rằng bản thân không bài xích đàn ông. Chứ gặp phải mộ cô gái thì 8 đời sau cô vẫn không cương lên được đâu. Mặt Yến Tiểu Phi đỏ lựng như quả táo, cởi xong thắt lưng liền vói tay vào trong quần Tần Thái. Lúc này cả người Tần Thái cứng đờ, nhưng cô không thể để Yến Tiểu Phi phát hiện cái gì được. Cô đã có thói quen giả dạng mọi thứ, không cho ai phát hiện bản thân đang như thế nào. Thứ kia bị người khác nắm, Tần Thái cảm thấy rất kỳ lạ. Yến Tiểu Phi lại động tay rất chúc chắc. Chuyện này thì Tần Thái đã biết nếu không muốn nói là hiểu rõ. Cô nắm tay Yến Tiểu Phi, nhẹ nhàng dạy hắn. Yến Tiểu Phi dường như chưa thỏa mãn, không bao lâu đã hướng đến phía sau cô. May mắn Tần Thái còn tỉnh táo, cô nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của Yến Tiểu Phi. Tần Thái cảm thấy thứ kia đã rất cứng, thật kỳ lạ, thân thể này vốn không đủ máu huyết, không thể đứng lên mới đúng. Xem ra hồn phách hấp dẫn nhau thật lợi hại. Không lẽ là do Nguyệt Lão lười biếng nên nghĩ ra? Rất nhanh, Tần Thái hiểu cái gì mà đàn ông đều là sinh vật nửa thân dưới. Cô có cái gì đó muốn phóng ra, muốn chạm vào thứ gì khác. Loại cảm giác này rất khác lạ làm cô không quen. Yến Tiểu Phi lại muốn leo lên trên, Tần Thái đè ngược lại hắn. Hôm nay cô đến đây là để thực hiện ý đồ, sao có thể để hắn tự tung tự tác được chứ? Yến Tiểu Phi không đủ sức để tranh. Chỉ có thể khẩn trương khép chặt hai chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như bị tinh trùng lên não, Tần Thái lật úp người Yến Tiểu Phi lại, liếc nhẹ qua vị trí camera. Yến Tiểu Phi ngươi lần này thảm rồi, ha ha ha. Đây là lần đầu của Yến Tiểu Phi, hai người lại không có kinh nghiệm. Yến Tiểu Phi phản kháng muốn đứng dậy. Không muốn, sẽ rất đau. Nếu là trước đây hắn nói như vậy thì Tần Thái sẽ không quan tâm. Nhưng bây giờ toàn bộ máu đang dồn về một chỗ. Trong phòng tắm khách sạn có sữa tắm, Tần Thái lấy một ít làm chất bôi trơn. Yến Tiểu Phi khẩn trương đến không biết phải làm gì. Cuối cùng Tần Thái đẩy thứ đó vào, từ từ tiến vào được một nửa. Thân thể này không chỉ mạnh mẽ, mà nơi đó cũng quá lớn. Yến Tiểu Phi gắt gao bám vào tay Tần Thái, làn da hắn rất trắng, khiến Tần Thái rất muốn ăn sạch. Nhẹ, nhẹ thôi. Giọng hắn mềm mại trong khi Tần Thái vẫn từ từ tiến quân. Cuối cùng cũng vào hết, Yến Tiểu Phi khẽ ngẩng đầu rên một tiếng. Toàn thân hắn đều toát mồ hôi, trên lưng đã ướt đẫm. Tần Thái lại thấy như vậy vô cùng gợi cảm, bắt đầu dùng sức vào ra liên tục. Yến Tiểu Phi như muốn bắt lấy thứ gì đó, ánh mắt mê mang bất lực. Tần Thái không biết cảm giác kỳ lạ này là gì, hoàn toàn không giống với lúc cùng Đàm Tiếu lăn lộn. Cô càng lúc càng dùng sức, thân thể này rất khỏe, càng làm càng hăng hái. Tần Thái cảm giác chính mình điên rồi, thật sự điên rồi. Nhưng cô đã không dừng lại được. Yến Tiểu Phi rất mệt, để Tần Thái thượng mình là cảm xúc rất mới lạ. Thế mà hắn vẫn không muốn tự nhận bản thân không bình thường. Ước chừng làm hơn một tiếng, ban đầu Yến Tiểu Phi còn dãy giụa, giờ chỉ còn xin tha. Dừng lại, ngươi buông ta ra trước đi. Buông ta ra, a, về sau, hắn càng không thể động. Tần Thái thấy sắc mặt hắn đã đổi, đẩy nhanh tốc độ. Thật vất vả mới xong, Yến Tiểu Phi thả mình vào sofa, không còn sức để nhúc nhích. Chốc lát sau liền hôn mê không tỉnh, Tần Thái gọi vài tiếng không thấy phản ứng, chỉ đành ôm hắn lên giường. Tần Thái vốn không muốn lăn lộn với hắn nhiều, nhưng hắn vẫn đổ máu không ít. Tần Thái dùng khăn ấm lau khô cho hắn, rồi đi kiểm tra di động thế nào, cô im lặng nhìn hình ảnh bên trong. Không ngoài dự đoán, cô thu được hình ảnh rất tốt, nhìn Yến Tiểu Phi còn đang ngủ với sắc mặt tái nhợt, cô bỗng có chút băn khoăn. Cách chương.